Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 107, chương 107, lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại quyên gấp 2 tiền tài. Thật làm tiền là gió lớn thổi tới sao? Cái này còn có nhường hay không người sống qua ngày? Nơi này không lưu gia tự có lưu gia chỗ, chẳng qua liền dọn nhà. Lại nữa cái này trừ châu lăn lộn, có một ít nghĩ sâu xa chút lão gia tử, thậm chí hoài nghi, cái này căn bản là Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp tự biên tự diễn hí, vì chính là lắc lư bọn họ chảy máu nhiều, còn muốn 2 khối vạn linh thạch, thật thua thiệt bọn họ nói lối ra. Mọi người yên lặng, yên lặng. Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung dàn xếp. Hoa lão ca cũng biết yêu cầu này có chút khó xử mọi người. Biết con nói, đúng vậy, cho dù Liễu Chính Trung nói chuyện, những thứ khác lão gia tử vẫn là tạm thời khó mà bình phục. Yêu cầu này căn bản là làm người khác khó chịu. Tỷ võ tiến hành nhiều như vậy giới, chưa từng rơi vào gia tộc nhỏ trên đầu qua. Lần trước, có hy vọng nhất một lần, hứa ra rất nhiều thành phố tiến vào trận chung kết. Kết quả còn không phải là ở trận chung kết trước, bị Hoa Gia ra bàn ngoại chiêu, gắng gượng khuấy không có. Bất quá yêu cầu này, lão phu dám dùng uy tín bảo đảm, là đồng gia đồng lão gia tử chính miệng phân phó. Liễu Chính Trung vừa nói nhìn về phía Vương Lục Giáp, chuyện này, chú em Vương cũng có thể làm chứng. Hà, Vương Lục Giáp nghe nói như vậy, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn một vòng bên trong phòng mọi người, gật đầu một cái, lời này đúng là đồng gia vị công tử kia chính miệng thừa nhận. Những thứ khác lão gia tử nhìn nhau, âm thầm gật đầu, Vương Lục Giáp là tán tu, tu vi lật cao, địa vị tương đối siêu nhiên, gần đây không phản ứng cổ võ giới tục truyện, hắn nếu vẫn là có thể tin, bất quá, coi như là như vậy, vậy thì như thế nào? Chỗ tốt gì cũng không cho, nhẹ nhõm câu nói đầu tiên muốn cho bọn họ lần nữa ra lớn máu. Vậy nằm mộng, lão gia tử cửa lẫn nhau nháy mắt, rất ăn ý quyết định công thủ đồng minh. Lần này, Hoa Gia cùng Ngọc Liễu Sơn Trang nếu còn muốn tay không bắt giặt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, coi như trở mặt, cũng không thể đáp ứng. Nói sao bây giờ là xã hội pháp chế. Súng pháo hoành hành, hóa kính cao thủ thì như thế nào? Ngoài sáng là không đánh lại, nhưng vụng trộm thả thương đen, một thương hai súng có thể tránh thoát, có thể mười mấy cây súng bắn tỉa tạo thành cướp đội. Ngươi còn có thể tránh thoát, chẳng qua liền hợp lại cái cá chết lưới rách. Đồng gia ở TQ địa vị, cũng không cần ta tốn nhiều nước miếng. Ở TQ lăn lộn, vi phạm đồng gia ý, hậu quả như thế nào? Chấm ngoặc kép, Liễu Chính Trung ý vị sâu xa cười một tiếng. Không có nói tiếp, nhưng mà câu nói kế tiếp là ý gì? Mọi người trong lòng đều có mấy. Chư vị lật xa tử nhất thời trong lòng trầm xuống. Hoa Gia cùng Ngọc Liễu Sơn Trang bọn họ còn có gan tử có năng lực liên hiệp đối kháng. Có thể đồng gia, mượn hắn cửa 10 gan báo cũng không dám. Bất quá Hoa lão ca cũng biết mọi người không dễ dàng. Tình hình kinh tế khó khăn, sở dĩ nói ra 2 cái đề nghị, để cho các người tham khảo một chút. Liễu Chính Trung giơ lên một cây ngón trỏ. Cái này điều thứ nhất, các người trước góp góp, đem 2 khối vạn linh thạch mua lại, cùng so hoàn thi đấu. Đồng công tử sau khi đi, lại để cho tên thứ nhất đem nhiều cầm 2 khối trả lại. Đổi thành tiền cùng tài nguyên trả lại cho mọi người, chắc hẳn đạt được hạng nhất vị kia, phải là một người thông minh, chưa đến nỗi dám mạo hiểm ta trừ châu võ đạo giới lớn sơ suất. Cái này điều thứ nhất cứ như vậy, các người thấy thế nào? Liễu Chính Trung cười nhìn về phía những thứ khác lão gia tử, ngồi chờ bọn họ kết quả, lão gia tử cửa lẫn nhau nháy mắt, nhanh chóng trao đổi, theo lý. Đây chính là TQ tiêu chuẩn nhất trên có chính sách. dưới có đối sách, Đổng lão gia tử nói là cấp cho tên thứ nhất 3 khối vạn linh thạch. Cái này không thành vấn đề. Tại chỗ không người có gan dám phản đối. Có thể cho, có thể sau này. Vậy không phòng được tên thứ nhất chủ động lại đem vạn linh thạch giao về à? Bò không uống nước, không thể mạnh giữ đầu. Đối sách là một đối sách tốt. Một loạt lấy xuống, tình huống bình thường mọi người vậy chưa đến nỗi có tổn thất bao lớn. Khá vậy, tồn tại nguy hiểm. Vạn nhất tên thứ nhất không giao đâu. Lấy đồ chạy đâu. Hay hoặc là, hoa gia cùng nhà dứt khoát làm ra cái ngoài ý muốn. Đem đồ vật nuốt, đến lúc đó, ai có thể buộc bọn hắn đem đồ vật giao ra sao? Ngoài ra, lần này Bạch gia người vậy tham gia thi đấu. Đến lúc đó Bạch gia người đạt được thứ nhất, trừ châu võ đạo giới. Có mấy người dám dường như anh Bạch Ngọc Thang mũi nhọn. Coi như cùng nhau liên hiệp thành công bức bách Bạch Ngọc Đường giao ra. Cũng là vô cùng hậu hoạn. Thật sâu đem Bạch gia đắc tội. Phải biết cùng Hoa, Liễu hai vị lão gia chi bất đồng. Bạch Ngọc Thang đã sớm đạt tới hóa kính hậu kỳ. Hôm nay cũng không quá 30 tuổi. Hắn là có hy vọng đột phá tới quy nguyên cảnh. Một khi Bạch Ngọc Thang thành công đột phá hóa kính, đạt tới quy nguyên, đó là thiên hạ lớn nhưng mà mặc hắn ngang dọc. Toàn bộ trừ châu không người có thể ngăn. Sau chuyện này tính sổ làm thế nào? Bây giờ nhiều lắm là phá tài. Có thể đến lúc đó nói không chừng ngay cả mạng cũng phải thất lạc. Bạch gia nhất định sẽ chọn một gia tộc đi ra giết gà dọa khỉ. Thậm chí không dứt chọn một cái. Tại chỗ, có ai dám đánh cuộc mình không phải là vậy chỉ bị giết gà. Liễu lão ca, người trước hay là nói một chút điều thứ hai đi. Hứa lão gia tử mở miệng nói. Điều thứ hai, Liễu Chính Trung đáy mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Hoa lão ca nhận là, nếu trừ châu tỷ võ giải thi đấu là chúng ta trừ châu người mọi người tỷ thí. Phần thưởng cũng là mọi người góp. Vậy mọi người cũng chắc có cơ hội đoạt được thứ nhất. Năm trước một chọi một tỷ thí tuy nói công bằng, nhưng vậy tồn tại phát huy lên vấn đề. Hơn nữa có chút người tuổi trẻ tu vi tuy không cao, có thể lực cũng rất mạnh. Một chọi một rất khó thể hiện toàn phương vị năng lực. Cái này không nói nhảm sao? Người ta gia tộc nhỏ tu vi cao, đang so thi đấu sân so tài thì sẽ các loại bị quấy dày. Cuối cùng 100% công lực không phát huy ra 80%. Không thể không gặp gỡ thảm bại. Cho nên, Hoa lão ca đề nghị, lần này tỷ võ giải thi đấu liền sửa lại một chút quy củ. Vào trước 16 người tuổi trẻ dứt khoát cùng tiến lên lôi đài. Cử hành hỗn chiến, ai có thể ở lại cuối cùng? Người đó chính là thứ nhất. Liễu Chính Trung nói đến đây, khóe miệng lại là hơi nhổng lên, kéo ra một cái không chọc người nhìn chăm chú độ cong. Hắn có nắm chắc, mọi người cuối cùng nhất định sẽ chọn điều thứ hai. Bát quái bí truyền sức hấp dẫn là vô cùng, không người nào có thể coi thường. Phàm là có một tia cơ hội, những thứ khác lão gia tử liền dám hoác ra hết thảy đi liều mạng. Tiền không có, có thể lại được lợi. Được cao nhất thần công cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Một khi bỏ qua, cả đời, không, là nửa đời sau cũng sẽ hối hận. Trước 16, nhưng mà hôm qua đã 16 vào 8. Đào thải 8 người à, Hứa lão gia tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này, có chút không hợp quy củ đi. Liễu Chính Trung dửng dưng vung tay lên. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay, tình huống không giống nhau, chắc hẳn mọi người cũng có thể hiểu, dĩ nhiên có thể hiểu, hoàn toàn có thể hiểu. Hôm qua gia tộc người tuổi trẻ bị đào thải lão gia tử rối rít gật đầu, nhất là Lý gia lão gia tử lại là gân cổ gào to. Ai đặc biệt phản đối chính là cùng hắn Lý gia làm khó dễ. Tình huống cứ như vậy, tình huống, mọi người tự xem làm đi. Liễu Chính Trung hai tay một quầy, ngồi xuống ghế, cũng không đi ảnh hưởng những thứ khác lão gia tử trao đổi. Hoa Hùng hướng Liễu Chính Trung nháy mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này điều thứ hai lựa chọn, rất tự nhiên liền đem mua hai khối vạn linh thạch chi phí chia 16 phần chia đều liền đi ra ngoài. Nếu không phải sợ xảy ra ngoài ý muốn, hai người bọn họ thật muốn đem tất cả trẻ tuổi đồng lứa lại gọi trở về. Lần nữa sau một lần, như vậy, mỗi nhà ra tài nguyên liền càng ít hơn. Đáng tiếc, quá nhiều người, nguy hiểm cũng không tốt bà khống. Vì thịt có thể nát vụn ở trong nồi, vẫn là an toàn một chút tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-noi-tsi-noi-vu-noi-tsan-noi-ii-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.